Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, đại hoang tội gì đến thay. Không bằng trở lại, mảng lớn nhân gian hủy diệt dẫn đến thiên dung thành lực lượng trên diện rộng hạ xuống. Những cái kia chống đỡ bầu trời cây cột cũng tận số sụp đổ. Hết thảy đều sẽ tại hủy diệt bên trong thu hoạch được trùng sinh. Dù cho là ngoan thạch cũng là như thế. Thiên dung thành biến mất chỉ là tạm thời. Đế hôn sẽ không chết đi. Tam hỏa cũng sẽ không dập tắt. Những cái kia luân chuyển nhân gian tối hậu lại sẽ trở về. Lục Ngô, Thế Tôn, Lục Ngô thần khom người. Đế hôn nói, các ngươi chín người, có thể rời đi. Thời gian đã tới, tuế nguyệt đến, Lục Ngô khom người đồng ý, đế hôn không nói nữa, cho tới cao hơn địa phương, đại chiến chưa từng ngừng lại, kiếp nạn càng ngày càng nghiêm trọng, thí dụ như mực khổ bên trong, có một khổ chuyển động một cái, sau đó đạo ánh sáng kia nhìn về nhân gian vô thiên cái địa đè xuống, đại hoang bên trong, nhìn lên bầu trời sụp đổ. Nhìn về một chỗ sụp đổ, viên kia hỏa hồng nát tâm, thứ nhất thiên kiếp gương mặt bỗng nhiên lộ ra một bộ nhe răng cười. Gương mặt này trung tâm, xuất hiện một điểm quang mũi nhọn, có cực khổ hận ý từ đó tràn ra, nhân thế nhiễm phải hận ý. Thế là xuất hiện rất nhiều bóp méo cái bóng, những cái bóng này bám vào trên mặt đất, nhưng lại đằng không mà lên. Xoay mình làm chủ, trở thành người mặt sau, nhân chi giả tạo giả, là yêu vậy, những này yêu, cũng không phải là cái gì sơn lâm tinh quái, cũng không phải về sau lời nói yêu tộc. Trên thực tế, thế gian này thứ một tôn yêu, bản thân liền là, không rõ, đại danh từ, cũng không phải là cái gì dã quái thành tinh, nó lai lịch, dị thường kinh người. Có thể nói phi thường to lớn, vốn là vô danh chi quân cái bóng, không chỉ một vị thiên tôn bị kinh động, ngoại trừ tam thiên tôn để lại hai vị hóa thân bên ngoài. Còn có ít nhất bốn vị chân chính thiên tôn đã bị kinh động. Thế là tự mình xuất phát, đi tới xảy ra chuyện từng cái địa phương. Lần này, có thể nói là từ cổ đến nay, dứt bỏ năm lần đại kiếp sau đó. Tương đối nghiêm trọng một lần kiếp nạn, cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng, trận này kiếp nạn lại là từ nhân gian chi bên cạnh, là đại hoang bên trong khởi xướng, đại đạo ở giữa, thông thiên giáo chủ chắp tay, nhìn chăm chú lên những cái kia đã bị đánh nát hài cốt. Thiên địa vốn đã thanh tĩnh, nhưng mà còn có chấp niệm không tiêu tan. Đó cũng không phải chu tiên tứ kiếm có thể giết chết đồ vật. Thế gian chấp niệm có thể xóa đi. Dựa theo thông thiên giáo chủ loại này đẳng cấp người. Cho dù là đại thánh chấp niệm cũng bất quá trong nháy mắt liền đánh diệt rồi. Nhưng mấu chốt không ở nơi này. Mà là tại thứ nhất đại khổ bên trên. Thứ nhất đại khổ còn không có hoàn toàn bị Khổng Khâu dung nhập. Nếu không những này chấp niệm sẽ không luôn luôn nhảy nhót lên. Bọn hắn bị ảnh hưởng. Cho dù ta xuất thủ toàn bộ đả diệt, thứ nhất đại khổ vẫn như cũ sẽ đem bọn hắn một lần nữa tạo hóa đi ra. Đại khổ sự tình vượt qua đi tương lai, có một ít không nhận thời gian tuế nguyệt quản thúc. Cái này bởi vì chúng sinh cũng còn sống sót. Nếu như trên đời này không có chúng sinh, như thế mười khổ tự nhiên là không còn. Thông thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng, ánh mắt chằm chằm trên người từ giáp. Bạch cốt đạo cung gõ chuông người. Người cũng có như thế chật vật thời điểm. Từ giáp lạnh lấy một tấm cốt mặt, mắt bên trong hắc hỏa đập, cũng không đáp lời. Hắn cũng không phải thông thiên giáo chủ đối thủ. Nhưng ngay lúc này, cặp kia giữ tại thiên minh bên trong hai tay bỗng nhiên thu về, thế là thứ nhất đại khổ triệt để tiến nhập thiên minh bên trong. Khổng Khâu tối hậu gương mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể vài vị đại thánh đã thấy đến, hắn lại là đang cười. Thiên Minh Chi Môn đột nhiên đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là thứ nhất đại khổ biến thành Thái Dương sao? Khổng Khâu gia hỏa này, làm sao lại như thế an tường? Đây quả thực là lớn nhất trào phúng. Thứ nhất đại khổ tại thân. Khổng Khâu là sống giả, tất nhiên sẽ bị tra tấn. Trừ phi là người chết mới có thể an tường. Nhưng bây giờ Khổng Khâu thân nhập Thiên Minh, chẳng lẽ liền mang ý nghĩa chết đi sao? Vài vị đại thánh bỗng nhiên trong nội tâm đập mạnh. Nhưng đúng vào lúc này, Thông Thiên giáo chủ chợt cười to lên. Tội gì đến thay, không bằng trở lại. Hắn lật ra tay, trong đó xuất hiện một cái hồ lô rượu. Chỉ nhìn Thông Thiên giáo chủ ngửa đầu uống rượu, sau đó đối với huyền cổ phế địa đột nhiên phun ra ngập trời màu xanh liệt hỏa, đem tất cả chấp niệm toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Chỉ có cái kia âm thanh cười to vẫn như cũ vang vọng càn khôn. Tựa như mộng huyễn, tựa như đã qua, tựa như vô tận tuế nguyệt trước đó. Mặc ma y tay áo dài người trẻ tuổi, khuôn mặt có một ít đen nhánh. Hắn cũng không tuấn tú, nhìn qua cũng cực kỳ thổ lý thổ khí. Chân mang là giày cỏ, gõng một cái sách lớn dương. Người trẻ tuổi chịu lấy cao cao liệt nhật, đi tới một rừng cây. Nơi này có một gốc lớn đào thụ, bóng cây bảo hộ lấy vô số sinh linh. Rắn rết kiến chuột chi lưu đều là ở chỗ này tránh né cái kia táo bạo Thái Dương. Trên cây có một thiếu nữ, nằm, lấy thẻ che che mặt, ngay tại ngủ say. Người trẻ tuổi gặp được nàng, có một ít ngây người. Sau đó liền lộ ra co quáp lên, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến dưới cây, tại một chỗ biên giới ngồi xuống. Hắn không dám đánh thức thiếu nữ kia, nhưng nhìn một lúc sau, phát hiện đây là một bộ rất mỹ lệ bức tranh. Thế là hắn bắt đầu viết, đem đây hết thảy vẽ xuống đến. Thiếu nữ kia vẫn như cũ ngủ say, không biết bên ngoài sự tình. Người trẻ tuổi nghĩ đến, nếu như cô gái này có thể tỉnh lại, cùng mình nói lên một câu, cái kia tất nhiên là rất mỹ diệu sự tình. Thế là trong lòng của hắn sinh ra chờ mong. Thiên thượng mặt trời đột nhiên hừng hực một phần. Không không, hay là không nên quấy rầy nàng tốt. Cứ như vậy rất tốt. Thật sự nếu không hành, ta lại chuyển xa một chút. Người trẻ tuổi bỗng nhiên từ bỏ loại kia chờ mong. Thiên thượng Thái Dương nguyên bản trở nên vô cùng hừng hực, lúc này lại sửng sốt, sau đó long lánh mấy lần. Nó trở nên dị thường phẫn nộ. Ngươi vì cái gì không đi chờ mong? Ngươi vì cái gì không đi cầu? Thế gian chúng sinh đều là cầu không được, ngươi thế mà không cầu. Người trẻ tuổi quên đi cái kia mặt trời là cái gì. Hắn tại gốc cây này hạ đẳng thật lâu. Thiếu nữ kia không có tỉnh lại, phảng phất muốn ngủ đến thế giới sụp đổ. Người trẻ tuổi cũng có chút muốn ngủ. Thế là thiên thượng Thái Dương lại kích động lên. Được rồi, không ngủ. Người trẻ tuổi chợt phát hiện, nhìn xem thiếu nữ kia tư thế ngủ, trong lòng của hắn liền cực kỳ an ổn. Bất kỳ cái gì buồn ngủ đều biến mất vô tung, có thể trực tiếp ngồi vào địa lão thiên hoang. Thiên thượng Thái Dương lại là sững sờ, từ nổi giận biến thành phiền muộn. Loại chuyện này, tại mảnh này hư huyễn thế giới bên trong không ngừng phát sinh. Người trẻ tuổi trong nội tâm chờ mong cương khởi, sau đó liền bị hắn đả diệt. Cái kia Thái Dương lập lòe đã mệt mỏi, nó căn bản không nghĩ ra. Người này chẳng lẽ là ngu ngốc không thành? Có một số việc rõ ràng chỉ cần động động tay liền tốt. Hắn lại trực tiếp đánh cái chiết khấu, sau đó lại từ một phương khác hành tẩu. Thái Dương cam đoan, chính mình chưa bao giờ nhìn qua thế này có thể chọc hắn sinh khí ra hỏa. Hắn có chút không muốn chơi, người này không chịu đến hắn ảnh hưởng, đồng thời còn luôn cùng mình đối nghịch. Thái Dương bắt đầu đi xa, nhưng ngay lúc này, trên cây thiếu nữ tỉnh lại, người trẻ tuổi trong nội tâm lập tức sững sờ. Sau đó chính là rất là mừng rỡ, thật to thỏa mãn cùng chờ mong. trong nháy mắt đem vốn là chuẩn bị chạy trốn Thái Dương Lôi trở lại bầu trời. Nếu như cái này 10 khổ chi thứ nhất đại khổ biến thành năng lượng mặt trời đủ nói chuyện. Hắn lúc này tâm tình, tất nhiên là một cái, thảo, từ ngữ, mẹ nó, đến cùng ai mới là nhân thế thứ nhất khổ hóa thân. Quá dương khí không tốt, mà người trẻ tuổi nhìn xem vò mắt tỉnh lại thiếu nữ. Lập tức trở nên cự kỳ co quắp, thiếu nữ thanh tỉnh, nhìn thấy người trẻ tuổi. Hơi sững sờ, ngươi là ai a? Người trẻ tuổi, ta gọi Khổng Khâu. Thiếu nữ nhíu mày, nhìn thoáng qua phía dưới những sinh linh kia, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không có thương tổn bọn hắn, ngươi là tốt người. Nàng nhìn về phía hắn, ta gọi Phượng ca. Hai người bắt đầu bắt chuyện lên. Thiếu nữ một mực tại trên cây, lung lay não đại, lộ ra vô cùng khả ái. Ngươi vì cái gì liền đi đường đều muốn mang sách, đọc sách vạn quyển, đi vạn dặm đường, lúc này mới có thể hiểu biết thiên hạ. Hiểu biết thiên hạ làm cái gì? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ha ha ha, ngươi chỉ là một cái áo vải, lại có thế này đại mộng tưởng. Vì cái gì không thể có, nếu như trở thành đâu? Nói cũng thế, vậy thì tốt, ngươi muốn vì hướng thành kế tuyệt học, trở thành thánh nhân, kỳ thật ta cũng có một cái mơ ước, là cái gì? Ta à, muốn làm thiên đế nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.